Cẩm Tú Đỉnh, chương 10, góc truyện audio.com. Bình Khánh Vương Thái Phi bị phỏng tại Vinh Cung của Văn Phi, các cung nhân ở đây toàn bộ bị đánh chết, lại do các trưởng sự cung nữ thái giám các cung khác giám sát hành hình. Chuyện này đã làm chấn động toàn bộ hậu cung, các phi tần khác cũng yên phận hơn rất nhiều, hoàng thượng đang bực mình, ai dám chọc vào tổ ong này. Một số người vốn định tụ tập một chỗ uống rượu ca hát tìm thú vui cũng đều lặng lẽ hủy bỏ, không dám gây ra bất cứ động tĩnh gì. Nhưng vẫn có một chỗ ngoại lệ, chính là Hòa Ninh Điện nơi Bình Khánh Vương Thái Phi ở tạm. Mục Thư Du đến ở 3 ngày, Hòa Ninh Điện 3 ngày đều người đến người đi cực kỳ náo nhiệt. Mọi người mặc dù đến thăm bệnh nhưng chỉ dám tặng túi thơm đồ trang sức đeo tay, không ai dám tặng đồ ăn, chỉ sợ nếu như thực ăn xảy ra chuyện gì thì nô tài bên người của mình sẽ bị hoàng thượng tra khảo khắt khe, cho nên hàng ngày chỉ có hoàng hậu sai người làm thức ăn bổ dưỡng thượng phẩm cho Mục Thư Du tẩm bổ. Tỷ thì cảm thấy thế nào rồi? Mục Thư Yến chờ mọi người rời khỏi mới quan tâm hỏi. Tốt hơn rồi, nhưng trên đùi vẫn còn đau rát, chắc qua mấy ngày nữa sẽ ổn, muội muội không cần lo lắng, chắc đã làm muội sợ rồi. Mục Thư Yến mắt nén lệ, muội chưa từng nghĩ Văn Phi còn ác độc hơn cả Thục Phi, làm tỷ tỷ bị thương như vậy, mỗi đêm nghĩ tới chuyện này muội liền mất ngủ, nhớ lại ngày đó hoàng thượng xử trí đám công nhân Vinh Điện thì càng sợ hãi. Mục Thư Yến bị gương mặt nghiêm nghị ngày đó của Tần Thừa Thích dọa, nhưng cũng sinh lòng sùng bái với nam nhân này, le lói hy vọng bản thân mình sau này cũng được hắn che chở như vậy, có một nam nhân đỉnh thiên lập địa hậu thuẫn cho mình, nàng cảm thấy cuộc đời này không cần lo lắng gì nữa. Đừng nói muội, ngay cả tỷ cũng hết hồn, thánh ý khó dò, về sau càng phải cẩn thận hơn nữa. Mục Thư Du đã hiểu được cái gọi là gần vua như gần cọp. Hai tỷ muội hàn huyên một hồi, Mục Thư Yến cũng biết tuy là Mục Thư Du đang dưỡng thương, nhưng mấy ngày nay người đến người đi quá nhiều, không được nghỉ ngơi tốt. Lúc này lại đúng giữa trưa thấy Mục Thư Du có vẻ buồn ngủ bèn đứng dậy cáo từ. Mục Thư Du chờ Mục Thư Yến đi mới hoàn toàn thả lỏng, thật ra vết thương trong miệng không sao cả, vết thương ở chân nàng mới thật sự khó chịu. Hơn nữa mấy ngày nay trời nóng mà phải thoa một lớp thuốc dày như thế, da mồ hôi vừa đau vừa ngứa thực sự khó chịu, vì vậy nàng kêu Như Lan Như Ý vén quần lụa lên, đem băng vải bên trong cuốn lại cho miệng vết thương thoáng mát, hiện tại không có người ngoài nên cũng không ngại. Xong xuôi nàng bảo Như Lan Như Ý đi ra ngoài, còn mình nằm trên giường nghĩ tới chuyện Văn Phi, không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ. Như Lan Như Ý giữ ngoài cửa, vừa thêu thùa vừa tán gẫu. Hoàng thượng đối với công chúa thực tốt, tuy công chúa ở quá nhưng nửa đời sau có hoàng thượng chiếu cố cũng coi như là trong họa có phúc. Như Lan vẫn quen gọi Mục Thư Du là công chúa, Như Ý cười nói, cũng đúng, nhưng mà nếu mấy năm trước hoàng thượng chịu nạp công chúa vào cung thì tốt hơn. Công chúa cùng hoàng thượng sẽ thành một đôi phu thê ân ái, so với thân phận như hiện nay sẽ càng gần gũi hơn. Hai người đang nói chuyện đột nhiên nghe thấy có người ho nhẹ một tiếng, họ sợ hết hồn nhìn sang hướng cửa, vừa nhìn liền lập tức toát mồ hôi lạnh. Người đứng ở cửa không phải ai khác chính là Tần Thừa Thích, còn kẻ ho lại là Vu Trung theo phía sau, đằng sau còn. Góc truyện audio.com, có một đống người đi theo, sao nhiều người như vậy mà một chút âm thanh cũng không có. Nghĩ tới những gì vừa rồi hai người nói, lại nhớ đến kết cục của Vinh Điện hôm qua, chân Như Lan và Như Ý mềm nhũn quỳ ngồi xuống, miệng không ngừng nói. Hoàng hoàng thượng thứ tội, thứ tội. Lúc đến Tần Thừa Thích không cho thái giám thông báo, hắn vừa đến chính điện liền nghe hai người hầu bên cạnh Mục Thư Du nói như thế, trong lòng hắn thầm vui vẻ, vì thế nên không trách tội. Là trẫm không cho người thông báo, các ngươi có tội gì đâu, đứng lên đi, Thái Phi đã đỡ hơn chưa? Hồi bẩm hoàng thượng, Thái Phi đang ở bên trong nghỉ ngơi, miệng vết thương so với hai ngày trước đã đỡ hơn chút ít nhưng vẫn rất đau, để nô tỳ đi thông báo Thái Phi nghênh giá. Như Lan Như Ý thở phào, đã có thể đứng lên. Không cần, để trẫm tự vào, đừng quấy nhiễu Thái Phi, hai ngươi là người bên cạnh Thái Phi. Trẫm sớm đã nhìn ra các ngươi trung thành biết suy nghĩ cho chủ tử, như vậy rất tốt, nên thưởng, Vu Trung ngươi nhớ kỹ chưa? Hồi bẩm hoàng thượng, nô tài nhớ kỹ, lát nữa liền sai người thưởng cho hai vị cô nương 30 lượng bạc. Ngươi hẹp hòi quá rồi, trẫm tăng bổng lộc của các ngươi thêm 12 lượng, số tiền này do trẫm chi. Tần Thừa Thích vừa nói vừa bước vào trong phòng. Như Lan Như Ý ngây người ra, bản thân nói bậy chẳng những không bị trách phạt còn được thưởng 30 lượng, không chỉ thế bổng lộc còn tăng thêm 12 lượng, lần này xem như thành người giàu có rồi. Hơn nữa còn do hoàng thượng đích thân chi trả, đây chính là điều không ngờ nhất. Chờ đến khi hai người họ kịp phản ứng, nhớ rằng xiêm y của Thái Phi đang không chỉnh tề thì đã trễ. Vu Trung cười nói, hai vị cô nương cùng lão nô ra ngoài đi dạo đi, không nên quấy rầy hoàng thượng và Thái Phi trò chuyện. Như Lan Như Ý liếc mắt nhìn nhau, không dám nói thêm nữa đành phải theo Vu Trung đi ra ngoài. trong lòng còn kinh sợ hắn nên không dám phản kháng như bình thường. Trẫm cũng không phải đến quấy nhiễu Thái Phi ăn giấc, Thái Phi cứ nằm nói chuyện. Tiết trời mấy ngày nay dù đã ấm lên, nhưng lúc Thái Phi nghỉ trưa vẫn nên đắp chăn mới phải, để trẫm nhìn xem vết thương trên lưỡi tổn thương đã khỏi chưa. Tay của Tần Thừa Thích véo nhẹ cằm Mục Thư Du đợi nàng mở miệng, Mục Thư Du không còn cách nào đành phải khẽ hé môi ra. Vẫn còn đỏ, Thái Phi lúc ăn uống vẫn phải chú ý, trẫm đã căn dặn Hoàng hậu chú ý nhiều hơn, Thái Phi có dùng hương gì không? Hồi bẩm Hoàng thượng, thần thiếp chưa từng dùng hương. Tần Thừa Thích thấp giọng cười nói. Chưa từng mà trên người Thái Phi thơm ngát như vậy, ngay cả trên môi cũng có mùi thơm, trẫm rất thích, chân có còn đau không? Hai đứa nha đầu như Lan như Ý này chạy đi đâu rồi? Biết nàng ăn mặc như vậy nằm nghỉ chưa, sao chúng nó không canh giữ bên ngoài kia chứ? Chuyện như thế này làm sao nàng có thể ứng phó đây? Hoàng thượng, vết thương của thần thiếp không sao, ngược lại Ngọc Chiêu Nghi bị kinh hãi mấy đêm mất ngủ, Hoàng thượng nên đi thăm muội ấy mới phải. Trẫm chỉ đau lòng cho Thái Phi, da thịt mềm mại thế này, một khi bị thương trẫm cũng cảm thấy xót xa theo, bất quá Thái Phi không cần lo lắng, trẫm sẽ không để cho thân thể ngọc ngà này bị sẹo, để trẫm xoa bóp chân cho Thái Phi nghỉ ngơi. Tần Thừa Thích còn đang nói, tay đã sờ lên chân của Mục Thư Du tránh miệng vết thương mà xoa nắn chân nàng. Toàn thân Mục Thư Du khẩn trương, tức giận cũng không dám nói, kìm nén một. Góc truyện audio.com, lúc cũng đành phải lên tiếng. Hoàng thượng, chân thần thiếp đau, không chịu được như vậy. Khóe miệng Tần Thừa Thích cười gian, trẫm nghe lời Thái Phi, đổi nơi khác là được. Mục Thư Du đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức chỉ vì tay Tần Thừa Thích đã vươn lên chạm vào đồ lót của nàng. Thường ngày trẫm thấy Thái Phi giống như mỹ nữ trong tranh, dù yêu thích thế nào cũng không được sờ được chạm. Hôm nay Thái Phi thương cảm cho trẫm, sau này cứ ở lại trong cung bầu bạn cùng trẫm có được không? Trong lòng trẫm lúc nào cũng chỉ nghĩ tới Thái Phi, cho dù có đến cung khác cũng nhìn người đang ở cạnh trẫm thành Thái Phi. Tần Thừa Thích dùng tay xoa xoa bộ ngực sự ấm áp của Mục Thư Du, thỉnh thoảng lại xe xe đỉnh nhọn vài cái, khẽ hôn lên môi nàng. Bởi vì lưỡi Mục Thư Du đang bị thương, nên hắn chỉ khẽ cắn mút đôi môi trơn mịn của nàng, trong lúc nhất thời tâm viên ý mã, mới chỉ ôm mà thấy toàn thân thoải mái không thể tả, nếu là phu thê thật chẳng phải sẽ khoái hoạt như thần tiên sao. Tâm viên ý mã nghĩa đen là tâm con vượn mà ý con ngựa, tả trạng thái mâu thuẫn, phân vân, lòng thì muốn một đằng, lý trí thì nghĩ một nẻo. Mục Thư Du nhắm hai mắt cố nén cảm giác khó chịu do tay Tần Thừa Thích di truyền trên người nàng tạo nên, thân thể có một chút phản ứng, nàng biết đây là hiện tượng sinh lý bình thường, nhưng vẫn cảm giác khó xử. Dù sao tâm lý nàng vẫn không tiếp thu được việc thân phận chênh lệch, càng không muốn cùng muội muội mình và phần đông nữ nhân chung hầu hạ chung chồng. Trước đây nàng luôn mong bản thân được tiêu dao tự tại, việc gả cho người phong lưu thê thiếp thành đàn không đến phiên nàng, không nghĩ tới giờ nàng cũng là một người trong số đó, thật không chấp nhận được. Môi Thái Phi ngọt ngào thật, trẫm đã được thưởng thức qua, không biết trên người nàng sẽ càng ngọt thế nào. Hơi thở Tần Thừa Thích không ổn, động tác nhanh nhẹn cởi áo lót Mục Thư Du ra. Hai vòng đầy đặn lập tức được phơi bày, khiến ánh mắt Tần Thừa Thích tối lại, hắn nín thở cúi người xuống. Đầu tiên, hắn nhẹ nhàng liếm nhũ hoa phấn hồng, sau đó không thể nhịn được nữa liền đưa cả bầu ngực vào miệng mút, tay kia đặt lên bên còn lại nhẹ nhàng xoa bóp, càng ngày càng gia tăng sức lực. Mục Thư Du thở hổn hển không ngừng, oán hận nam nhân này thật cầm thú, nàng bị trọng thương mà hắn cũng không buông tha. Đến khi cảm giác được bàn tay trước ngực mình đang trượt thẳng xuống vùng bụng vừa xoa nắn vừa hướng dần về giữa hai chân nàng dò xét, dưới tình thế cấp bách vừa giận vừa sợ, Mục Thư Du bật khóc. Tần Thừa Thích nghe tiếng nấc liền ngẩng đầu lên, tay vẫn không rời đi, hôn lên mặt Mục Thư Du hỏi. Là vết thương của Thái Phi đau sao? Trẫm lỗ mãng quá phải không? Trẫm sẽ đợi, không thể không thương hương tiếc ngọc. Thần thiếp trong lòng bất an, chuyện như vậy nếu bị người khác biết được thần thiếp sẽ không sống nổi. Còn có Thư Yến một lòng ái mộ hoàng thượng, thần thiếp sao có thể tranh sủng với muội muội mình được chứ? Mục Thư Du bắt đầu kiếm cớ. Thái Phi đừng quá lo lắng, chuyện hôm qua chính là điển hình. Trong cung không kẻ nào được phép nghị luận chuyện của chủ tử, mà hậu cung của trẫm lại không chỉ có mình Ngọc Chiêu Nghi, nàng sẽ không ghen trách Thái Phi đâu. Tần Thừa Thích liếm lấy nước mắt trên mặt Mục Thư Du, bàn tay hắn vẫn đặt trên đôi gò bồng đào của nàng bóp lấy hai cái. Sao có thể so sánh như thế được, Thư Yến nhất định, góc truyện audio.com, sẽ rất đau lòng, thần thiếp cũng sẽ không tha thứ cho việc mình tranh sủng với muội muội, kính xin hoàng thượng để thần thiếp trở về vương phủ. Tần Thừa Thích nhíu mày nhìn gương mặt đẫm lệ của Mục Thư Du thoáng chút đăm chiêu. Thái Phi là vì chuyện hôm qua nên sợ trẫm. Mục Thư Du sững sờ, không biết sao Tần Thừa Thích nhìn ra nàng đang sợ hãi. Đột nhiên nhắc tới chuyện này làm cho nàng chỉ có thể nhắm mắt im lặng. Tần Thừa Thích rút tay mình về, nâng mặt Mục Thư Du lên nhẹ giọng nói. Với tính tình của Thái Phi trước kia, nếu chán ghét trẫm, e là đã sớm trợn mắt động thủ. Hôm nay lại nhịn được lâu như vậy, cuối cùng còn muốn dùng nhu chế cương. Vừa rồi còn nói Ngọc Chiêu Nghi bị hoảng sợ, xem ra Thái Phi cũng bị trẫm làm kinh hãi rồi. Thái Phi không cần phải như vậy, trẫm sẽ không nói nặng với Thái Phi nửa lời, trẫm chỉ biết thương tiếc Thái Phi không phải sợ trẫm. Hoàng thượng nói thật không, thật sự Hoàng thượng sẽ không trách tội thần thiếp ư? Mục Thư Du mở to hai mắt chờ Tần Thừa Thích trả lời, nếu thực là như vậy thì nàng sẽ có một kim bài miễn tử vô hình. Trẫm sao có thể nói dối, ngoại trừ chuyện thiên hạ xã tắc trẫm sẽ luôn đối với Thái Phi vô cùng tốt. Tần Thừa Thích lại hôn lên mặt Mục Thư Du. Hả, Mục Thư Du vừa nghe lời này liền nghịch ra chuyện trong vương phủ vì sao phải vào trong cung giải quyết, chẳng lẽ muốn nhờ Hoàng hậu ra mặt ư? Trần Mẫu thấy vẻ mặt Mục Thư Du liền biết nàng căn bản không nghĩ ra chuyện gì, vì vậy chậm rãi nói ra. Thái Phi có điều không biết, sau khi vương gia mất, Hoàng thượng ban tặng phong hào cho Thái Phi, lại chưa ban phong hào vương gia ngự thường. Cho nên vương phủ chúng ta bị mất đất phong, chỉ có thể nán lại ở Ngu Dương Thành lo nghĩ, bởi vì không có đất phong nên khoản thu cũng mất theo. Khi còn sống trong phủ vương gia chi tiêu cũng khá nhiều, nên giờ ngân sách không thừa lại bao nhiêu. Tuy còn chút tổ điền cho thuê nhưng nguồn thu vẫn quá ít, qua thời gian dài chỉ như trứng chọi đá, hơn nữa Thái Phi còn phải giao thiệp trong cung, dân phụ thực sự không chống đỡ nổi, may mà Hoàng thượng còn chưa thu hồi vương phủ, nếu không cả một đống người không biết phải làm thế nào đây. Mục Thư Du nghe xong thì đồng óc choáng váng, ý của Trần Mẫu chính là trong vương phủ trừ mình ra những người khác tất cả đều là thường dân, không có tước vị phong hào thì sẽ không có đất phong, chỉ có thể dựa vào tiền thuế đất hiện tại mà sống. Mà điểm mấu chốt là thu vào căn bản không đủ cả vương phủ tiêu xài, vậy phải làm sao bây giờ? Mặc dù nàng có của hồi môn, nhưng nếu mang đi cầm cũng chỉ có thể giải quyết vấn đề tạm thời, mà làm vậy về sau mặt mũi của Ngọc Phù Quốc coi như vứt sạch, Mục Thư Yến trong cung cũng thành trò cười. Từ lúc nàng xuyên tới nơi này đang mang thân phận công chúa, đâu biết khái niệm buôn bán, càng không biết làm bất cứ nghề gì để sinh nhai. Là Thư Du hồ đồ, chưa bao giờ nghĩ tới Di Mẫu vì Thư Du gánh chịu nhiều gánh nặng như vậy, Di Mẫu có cách gì để gia tăng khoản thu của vương phủ không? Mục Thư Du thật tâm thỉnh giáo. Hồi Thái Phi theo dân phụ suy nghĩ cách gì cũng không bằng được Hoàng thượng ban thưởng tước vị phong hào, trưởng tử của vương gia đã hơn 20 tuổi cũng đã thành gia lập nghiệp, có thể đảm đương tước vị. Dân phụ biết Hoàng thượng Hoàng hậu coi trọng Thái Phi, Ngọc Chiêu Nghi lại được thánh sủng, chỉ cần Thái Phi có thể kể khổ với Hoàng hậu một chút lại thỉnh cầu. Góc truyện audio.com, Ngọc Chiêu Nghi ở trước mặt Hoàng thượng đề cập sơ qua, nhất định sẽ có kết quả. Nếu như tước vị phong hào bị tước mất, vương gia dưới Cửu Tuyền làm sao có thể an tâm, Triệu gia về sau biết sống thế nào đây? Trần Mẫu vừa nói vừa thật khổ sở trong lòng, liền bật khóc. Trong lòng Mục Thư Du đang tràn đầy vui mừng cho là mình có thể thoát khỏi hố lửa, không nghĩ rằng mình lại phải vì toàn bộ vương phủ mà ở lại cầu cạnh Tần Thừa Thích. Trần Mẫu nói đơn giản, lại không biết chân tướng sự tình, làm gì có chuyện kể khổ là xong việc. Đây rõ ràng là muốn đưa dê vào miệng cọp mà. Cách chương.